vật ngỡ rô, đi qua rừng hoang rô, hò đều hò vang rô, men suối bằng ngàn rô, dương rơi mênh mang rô, đập tre thấy cành rô, chim bông trong hang rô, tiếu lo tiêu đà. Nào cùng lên qua đồi núi cao, bao nhiêu gai góc đời đang giơ tay đón mời mời đoàn ta đi tới. Vượt rừng sâu lên đỉnh núi cao, trong bao la khắp trời anh em ta hát cười được tự do tan thương. Vượt đồi vượt ngỡ dô, đi qua rừng hoang dô, hò đều hò vang dô, men suối bằng ngàn dô, dương rơi mênh mang dô, đập tre thấy cành dô, chim bông trong hang dô, tiếu lo tiêu đà. Nào cùng lên qua đồi núi cao, bao nhiêu gai góc đời đang giơ tay đón mời mời đoàn ta đi tới. Vượt rừng sâu lên đỉnh núi cao, trong bao la khắp trời anh em ta hát cười được tự do tan I'm not afraid of the dark.